Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với Hứa Thanh mà nói, từ một khắc đi ra khỏi đại môn hoàng cung, cuộc gặp mặt nhân hoàng lần này dĩ nhiên đã xem như kết thúc. Nhưng phong bào bên trong nội tâm hắn vẫn đang liên tục bộc phát, trong thân thể như ẩn chứa một con dã thú muốn lao ra khỏi đồng giam tâm linh, xé nát hết thảy. Hắn chỉ có thể hết sức kiềm chế, cố gắng cho mình nhìn từ mặt ngoài hết sức bình tĩnh, ngẩng đầu, nở một nụ cười về phía đội trưởng cùng Tử Huyền đang chờ đợi bên ngoài hoàng cung. Tâm tư đội trưởng hiển nhiên đã bị đồ vật khác thu hút, không tinh tế tỉ mỉ bằng Tử Huyền. Cho nên Tử Huyền chỉ cần liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh, đã lựa chọn cùng nhau rời khỏi với hắn. Mà đội trưởng bên đó thì lựa chọn lưu lại, bảo là muốn đợi Ninh Viêm. Nhưng Hứa Thanh nhìn khát vọng trong mắt đội trưởng lúc ngóng nhìn cổ hoàng tinh, biết rõ mỗi lần trước khi làm đại sự, đội trưởng đều cần sưu tập các loại thông tin. Ánh mắt này nói rõ là đang sưu tập tin tức. Vì vậy, bọn họ mặc kệ đội trưởng lưu lại. Lần diện thánh này Hứa Thanh đã thu hoạch được không ít. Sắc phong cùng với vận khí hội tụ là thứ nhất. Xác định thân phận quốc sư là thứ hai. Nhận được đế kiếm là thứ ba. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy biểu hiện của mình chưa ổn. Xử lý một số việc vẫn còn tồn tại một vài vấn đề. Quan trọng nhất là giờ phút này hắn không thể đình chỉ chuyển động suy nghĩ, không thể cho mình có thời gian nhàn rỗi. Bởi vì một khi hắn đình chỉ suy nghĩ, sát ý với Tử Thanh Thái Tử ở sâu trong nội tâm sẽ được bộc phát như hồng thủy vỡ đê. Mà Tử Huyền cũng nhạy cảm nhận ra điểm này. Cho dù Hứa Thanh đã toàn lực che giấu, nhưng Tử Huyền vẫn cảm nhận được trong lòng Hứa Thanh đang ẩn giấu phong bạo cực hạn. Vì vậy nàng kéo tay Hứa Thanh, giống như Hứa Thanh giữ chặt tay nàng ở trong tiên cấm lúc trước, truyền tới sự ấm áp của chính mình. Chúng ta về nhà. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, gió thổi bay sợi tóc của hai người, Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi, vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng, lại nói chi tiết quá trình diện thánh cho Tử Huyền nghe. Tử Huyền nghiêm túc lắng nghe suốt chặng đường, cho đến khi về tới phủ đệ của Ninh Viêm, tới trước bờ hồ, trong miệng của nàng truyền ra giọng nói nhu hòa. Một khắc trông thấy Ô Nha, ngươi đã xử lý khá tốt. Ta cũng đồng tình với suy đoán của ngươi, ngân nhân hoàng không thể nào không biết thân phận của Ô Nha được, giữa bọn họ tất có giao dịch. Mà đế kiếm không vì Ô Nha mà kích phát, trường hợp này không thể nói rõ được điều gì. Kiếm này dùng cho truyện tông, làm sao có thể dùng riêng. Nó đa phần là cảm giác vận khí của nhân tộc biến hóa, do đó vào thời khắc mấu chốt xuất hiện cảm giác ngăn cản hạo kiếp. Lần này ngươi yết kiến nhân hoàng, chỗ chưa ổn đều là khuyết điểm nhỏ nhặt, không ảnh hưởng chút nào. Nhân hoàng đúng là đang chơi cờ cùng với Ô Nha, riêng phần mình thể hiện hí khúc liên hoa lạc. Về phần sát niệm của ngươi đối với Ô Nha, trước khi người nắm giữ năng lực có thể giết, cần phải bảo vệ mình, nén nhịn sát ý. Đây mới là trọng điểm. Chuyến đi tới hoàng đô của chúng ta đã định trước sẽ biến đổi liên tục. Mà A Thanh ngươi phải biết rõ, ngươi không phải một mình, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ đều đồng hành cùng ngươi. Một khắc, đến thời cơ giết Ô Nha mà chúng ta chờ đợi, ta và ngươi cùng nhau lên. Trên mặt hồ sóng ánh sáng, con cá chép nhảy lên bắn ra bọt nước, tạo thành rung động lăn tăn trong hồ, cũng làm sao động mặt biển trong tâm hai người. Hứa Thanh nhìn Tử Huyền đứng trước mặt nhẹ gật đầu. Được rồi, ta biết ngươi trở về sớm là vì lo lắng chuyện luyện đan cho ta. Chúng ta đi nhìn xem lò đan của ngươi thế nào. Trên mặt Tử Huyền lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu lên da thịt trắng nõn, non nớt, tựa như hóa thành thiên sa, làm cho dáng người của nàng xinh đẹp tuyệt trần như một đóa tử lan nở rộ. Trái tim Hứa Thanh không khỏi đập nhanh hơn chút, Mặc kệ Tử Huyên kéo cánh tay mình đi về phía đan phòng. Nhìn qua, lò đan đang được thiêu đốt trong phòng, cảm thụ đan dược bên trong không có tổn hao gì, tảng đá cuối cùng trong lòng Hứa Thanh cũng được hạ xuống. Thời gian trôi qua, đã đến xế chiều, hoàng hôn ngày hôm nay cũng đã là dạng mây đỏ. Thời gian cảm ngộ cổ hoàng tinh vốn là cả ngày, nhưng bởi vì đạo phong ấn thứ hai mở ra cho nên đã bị rút ngắn. Vào thời điểm hoàng hôn đến cũng là lúc cảm ngộ kết thúc. Về phần tin tức cảm ngộ thành công tiếp theo sau cũng đã nhanh chóng truyền ra. Sau khi Hứa Thanh rời đi, lại có ba người cảm ngộ được truyền thừa thiên hầu, thậm chí truyền thừa thiên vương cũng xuất hiện một người, là thập hoàng tử. Việc này đưa tới vang động không nhỏ. Về phần Ninh Viêm, không đạt được thứ gì. Nhưng thời điểm trở về, Ninh Viêm không hề biểu lộ ra dấu hiệu ủ rũ nào, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hiển nhiên chuyện Hứa Thanh đã làm để cho gã cảm thấy rất vinh quang. Nhưng mà chỗ sâu trong mắt vẫn ẩn giấu một chút mất mát. Có thể chứng minh mình trước mặt phụ hoàng cũng là việc mà Ninh Viêm một mực khát vọng trong lòng. Hứa Thanh có tâm sự, không thể nào an ủi. Vì vậy trong đêm hôm ấy rất nhiều người trong phủ đệ đều không hề ngủ. Hứa Thanh và Tử Huyền đang luyện đan. Khỏa đan dược Tử Huyền cần đã đến thời khắc cuối cùng. Nếu như thành công, nhiều nhất là đêm nay sẽ thành đan. Đội trưởng đang trầm tư, thi thoảng xuất ra ngọc giản ghi chép. Thậm chí còn vẽ rất nhiều hình vẽ quay quanh chung quanh cổ hoàng tinh nhìn thấy hôm nay, bắt đầu nghiên cứu. Với đội trưởng mà nói, đây là việc rất hiếm thấy. Lúc trước mỗi lần đại sự, mặc dù y cũng sẽ sưu tập tin tức, nhưng có rất ít phương án, mạnh mẽ là được rồi. Nhưng lúc này không giống. Dẫu sao rất nhiều kiếp trước của y đều bởi vì thất bại mà chết ở trên cổ hoàng tinh. Mà một đêm nay, Ninh Viêm ở suốt trong tử đường, gã khoanh chân ngồi đó nhìn bức họa mẫu thân, lẩm bẩm về quá khứ sau khi mẫu thân rời đi. Dù nội dung không hề có hai chữ tưởng niệm, nhưng câu nào cũng ẩn chứa ý tưởng niệm. Khổng Tường Long cũng trầm mặc, y đã nghe nói sự tình của Hứa Thanh hôm nay, cũng từ rất xa thấy được, đáy lòng của y thầm chúc phúc, đồng thời cũng có yêu cầu đối với bản thân của mình. Khổng Tường Long không thể cho phép mình bị kéo xuống quá xa. Chỉ có Ngô Kiếm Vũ không tim không phổi, một đêm này nằm trong phòng mình chẳng muốn tu luyện, nằm ngáy o o. Một đêm không nói chuyện. Trước khi mặt trời nhô lên, lúc mọi người chuẩn bị đến, suy nghĩ của mọi người cũng theo đêm tối rời đi mà tan biến. Tâm thần Ninh Viêm vô cùng phấn chấn, đi ra từ đường bắt đầu thổ nạp tu hành. Đội trưởng mặt mày hớn hở chạy ra ngoài tiếp tục quan sát. Hứa Thanh cũng nghênh đón đan thành. Theo lò đan khai mở, một hỏa đan dược huyết sắc có đường vân màu vàng bay ra từ bên trong, trôi lơ lửng trước mặt hắn và Tử Huyền. Tử Huyền hít sâu, trong mắt bao hàm chờ mong, bàn tay như bạch ngọc vung lên, lấy ra một chiếc la bàn. Đây là chiếc la bàn do nàng chế tạo trong khoảng thời gian trước đây, có thể giúp nàng gia trì cảm ứng. Giờ phút này sau khi lấy ra, hỏa huyết đan theo đó bay tới, rơi vào trong lỗ hổng trung tâm la bàn. Một khắc khảm vào, huyết đan lập lòe tia sáng, la bà chấn động kịch liệt rồi bắt đầu vận hành. Mà Tử Huyền cũng vô cùng nghiêm túc, khoanh chân ngồi xuống, đặt hai tay trên la bàn, tản ra lực lượng cảm ứng của mình. Trong thời gian ngắn, cảm giác của nàng được tăng cường trên phạm vi lớn, hết thảy mọi thứ trong thiên địa đều tan khỏi trong lòng của nàng. Chỉ có thứ có liên quan tới bấc đèn, vận mệnh càng dần dần hiện rõ. Hứa Thanh cũng khoanh chân ngồi xuống hộ pháp vì Tử Huyền, đồng thời đang suy tư chuyện kế tiếp. Trợ giúp Tử Huyền tìm được bấc đèn, đây là thứ nhất. Còn là đi Thái Học một chuyến. Thái Học là học phủ cao nhất của nhân tộc. Những ngày Hứa Thanh đi đến Hoàng Đô, không chỉ một lần nghe nói qua, dù hoàng tử hay là chúng thần đều phải trải qua quá trình học tập trong Thái Học. Thậm chí rất nhiều thiên kiêu của những tông môn siêu cấp đều mơ tưởng có tư cách đi tới Thái Học để học tập. Từ trình độ nào đó, Thái Học thật ra cũng tương tự như tông môn, chẳng qua là tông môn chính thống do nhân tộc sắp xếp. Chỗ đó không có thiên kiến bè phái, hết thảy công pháp, hết thảy tri thức đều có thể học tập. Trên đường đến, Tam công chúa đã nhắc qua Thái Học, nói chỗ đó chú ý tới lưu phái. Tồn tại tất cả mấy nghìn lưu phái lớn nhỏ, mỗi một lưu phái đều có đạo của riêng mình, còn có hệ thống cùng với nhận thức tu hành trong thế giới quan của chính mình. Dùng phương pháp khác nhau, từ phương hướng bất đồng thăm dò ra con đường tu hành thích hợp nhất với nhân tộc bây giờ để quật khởi. Toàn bộ lưu phái cũng không thiết lập bất cứ là ngưỡng cửa nào, chỉ cần có tư cách được nhận vào Thái Học, muốn gia nhập lưu phái nào thì gia nhập vào lưu phái đó. Càng vì để nghiên cứu thảo luận cùng học tập tốt hơn, cho nên bất luận thân phận và bối cảnh. Bởi vì Thái Học là một chỗ không gian đặc thù, người vào nơi đó, trên người sẽ xuất hiện đạo bào cùng với mặt nạ Thái Học, có thể che đậy hết thảy khí tức, cũng không cho phép nói ra thân phận của mình, chỉ có thể là có một khắc tốt nghiệp mới lộ ra chân thân. Cho nên nếu có năng lực trong Thái Học cũng có thể tự nghĩ ra một mạch lưu phái riêng, điều kiện tiên quyết là có khả năng hấp dẫn học sinh, lý niệm có thể làm cho người ta nhận thức. Mà sự thành lập cùng với quy tắc của Thái Học là sau khi Huyền Chiến Nhân Hoàng đăng cơ, dùng lực bài chúng nghị đưa ra, một tay khởi đầu, nhiều năm qua trong đó đã sáng tạo vô số công pháp cùng bước ra rất nhiều thiên kiêu. Chỗ đó giống như địa phương phục hưng trong tư tưởng của nhân tộc, trăm hoa đua nở, người người đều có thể giảng đạo thuật của mình. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra lời nói của Tam công chúa, kết hợp với việc mình gặp mặt Nhân Hoàng, hắn có chút xem không hiểu đối với vị Huyền Chiến Nhân Hoàng này. Theo như lời của Nê Hồ Ly, Nhân Hoàng đang là một đại sự. Rốt cục, đó là chuyện gì? Hứa Thanh suy tư, đồng thời trong đầu cũng bay lên một ý niệm khác. Còn nữa, những lời Nê Hồ Ly nói sẽ nhất định là thực sao? Dẫu sao nàng cũng là thần linh của Viêm Nguyệt, Huyền Thiên Tộc. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn Tử Huyền phía trước mặt. Giờ khắc này hai mắt của Tử Huyền cũng mở ra, lộ ra một tia mờ mịt. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng. A Thanh, ta hẳn tìm được cái bức đèn kia rồi. Cổ Hoàng Tinh. Sau khi mở ra phong ấn và truyền thừa cảm ngộ, theo hết thảy kết thúc, mây mù lại lan tràn đến đó, che đậy hết thảy, biến thành tương tự như trước kia, chậm rãi điều động. Dưới mây mù, bên trong cổ Hoàng Tinh, từng khối đại lục lơ lửng, chúng di chuyển theo sương mù bay vòng quanh cổ Hoàng Tinh. Mà trong chỗ sâu nhất, trọng yếu nhất giữa mây mù, tồn tại một tòa hoàng cung, nhìn không rõ, bị bao trong sương mù, như ẩn, như hiện. Duy chỉ có một tòa tế đàn to lớn hình ngũ giác phía trên. Trên tế đàn này có mây mù mỏng manh, có thể thấy được 5 chiếc quan tài màu vàng cực lớn bị đặt bên trong từng góc. Mỗi chiếc quan tài đều tràn ra hoàng khí kinh khủng, ẩn chứa uy thế chí cao. Và lại, đều có đền thờ của riêng mình, sừng sững ở trên. Trong điện thờ không phải pho tượng cung phụng, chỉ có linh bài. Phân biệt viết Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế, cùng người cuối cùng, Huyền Chiến. Một bàn này giống như là trận nghi thức thần bí kinh thiên động địa chấn động vọng cổ, mà chính giữa 5 chiếc quan tài còn có một ngọn cổ đăng. Toàn thân cổ đăng được chế tạo từ tử thạch, trông giống như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Bên trên có một con chim phượng màu tím nghỉ lại, cánh chim mở rộng, trông rất sống động. Lúc trước ở Hoàng Cung, Huyền U Cổ Hoàng, cũng là địa phương tế tổ của nhân tộc bây giờ. Ta cảm ứng được chiếc đèn, chính là ở trong đó, nằm ở chỗ sâu trong cổ Hoàng Tinh. Ở phủ đệ của Ninh Viêm, bên ngoài phòng luyện đan, Tử Huyền đứng bên đan can ngẩng đầu nhìn tới cổ Hoàng Tinh chỗ xa, trên màn trời. Giờ phút này trời chiều, trong hoàng hôn, sương mù lưu động trên cổ Hoàng Tinh phủ lên màu sắc hoàng hôn tạo thành dáng ngũ sắc. Có thể thấy được rất nhiều kim long bay ở bên trong phun ra nuốt vào vận khí, tràn ra cảm giác thần thánh, càng bao hàm bí ẩn. Ta đã thử triệu hoán, nhưng thất bại. Vị trí của chiếc đèn tồn tại cấm chế khó có thể dung chuyển, một mực phong bế nơi đó. Muốn lấy ra được, ta cần đi vào bên trong cổ Hoàng Tinh. Nhưng lúc trước trong khi ta cảm ứng đã phát hiện có một chút phong ấn trên cổ Hoàng Tinh đã từng tồn tại, còn có một ít là đời sau gia trì. Nếu như ta cưỡng ép bước vào, nhất định sẽ tạo ra gợn sóng cực lớn. Cho nên, muốn dưới tình huống không có thấy ai chú ý thu hồi chiếc đèn, ta cũng cần một cái cơ hội để có thể thuận lợi bước vào bản thổ cổ Hoàng Tinh.

Hắn muốn đi xem tia lửa mà vô số tư tưởng cùng với lưu phái nhân tộc va chạm ra. Cho nên, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh đi tới Thái Học, nằm ở phía bắc Hoàng Đô. Thái Học chiếm phạm vi rất lớn, giống như một cái thành nhỏ. Kiến trúc trong đó là từng tòa tháp trắng. Thoạt nhìn rất sạch sẽ, cũng có rất ít thân ảnh xuất hiện. Chỉ có ở ngay phía trước, chỗ đó có hai pho tượng dựng đứng, một già một trẻ, một cao một thấp. Lão già mặc đồng bào, thiếu niên mặc trang phục phàm trần thô sơ. Lão già tang thương, bao hàm trí tuệ chắp tay. Thiếu niên linh động, vẻ mặt cung kính khom người. Cả hai tạo thành tư thế bái lẫn nhau. Ý là trưởng ấu có trường, truyền thừa học thức. Cho nên thiếu niên muốn bái, lão già chắp tay. Ý là cả hai bỏ ngoài thân phận, giữa nhau có một loại ngang hàng thuần túy, không bởi vì việc truyền thừa mà tự kiềm chế, cũng không có thiên kiến bè phái. Càng có nhất trọng chúc phúc. Hai pho tượng này là nhân hoàng đích thân bố trí từ cách cổng của Thái Học. Giữa hai pho tượng đó có một làn sóng ánh sáng lóng lánh, hợp thành một phiến đại môn. So sánh với tháp trắng im lặng phía sau, đại môn gợn sóng này từng giây từng phút đều có người ra vào, rất là náo nhiệt. Mà người tới lui, có người cao quý, cũng có thấp hèn. Nhưng mặc kệ thế nào, một khắc bước vào cánh cửa này, thân phận bọn họ đều ngang hàng, đều là học sinh. Nhưng mà, quy củ cuối cùng vẫn là quy củ. Người cố ý lộ ra thân phận thì tự nhiên cũng có. Nhưng mà tổng thể mà nói, hoàn cảnh Thái Học bởi vì huyền chiến nhân hoàng tồn tại, cho nên đại khái vẫn duy trì theo dự tính ban đầu. Một khắc Hứa Thanh bước vào đại môn, đi vào Thái Học đã có thể cảm thụ như thế. Đại môn Thái Học không phải là mảnh tháp trắng giống trải trong Hoàng Đô, mà là một không gian đơn độc. Nếu so với phía ngoài thì phạm vi trong đó lớn hơn rất nhiều, như một tòa thành nhỏ. Kiểu kiến trúc thì nhất trí cùng với bên ngoài, trải rộng từng tòa tháp trắng cao thấp không đều. Giống như Thái Học bên ngoài là một cái hình ảnh thu nhỏ của Thái Học chân chính mà thôi. Nơi đây học sinh đông đảo, quần áo của tất cả mọi người đều thống nhất, tương tự mặc trang phục thô sơ phàm trần như những pho tượng thiếu niên, hành tẩu giữa từng tòa tháp. Trên mặt mỗi người đều có mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng đều sẽ cải biến, nam nữ cũng không dễ phân biệt. Hết thảy vào một khắc bước vào Thái Học, đã bị quy tắc ở đây gia trì biến thành, khí tức cũng là như thế. Vị trí xuất hiện đến khi cũng như là truyền tống cũng sẽ không cố định. Cho nên lý thuyết, lý luận thì thân phận chính của mỗi người cũng đều không cách nào bị dò xét điều tra ra. Nơi Hứa Thanh xuất hiện là bên cạnh của Tây Nam Thái Học. Đi ở bên trong Thái Học, hắn nhìn qua đám người nối điền không dứt bốn phía. Những người này có top 5, top 3, vừa đi vừa nghiên cứu thảo luận kịch liệt với nhau. Có người một mình lại đi vội vàng. Còn có người thì đang ngồi khoanh chân ở chỗ trống, giống như đang trầm tư. Nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng. Mà những tòa tháp dựng đứng bên trong Thái Học chính là lưu phái trong Thái Học. Càng cao, đại biểu càng nhiều người nhận thức và gia nhập lưu phái đó. Cũng có tháp cao, nhưng người đi ngang qua không ai liếc mắt tới, không hề nhìn thẳng. Thậm chí có một chút học sinh nhiệt tình trước tòa tháp trắng của mình lôi kéo người tới đuôi, giới thiệu lưu phái của bản thân. Vị học sinh này đến xem đoán linh lưu của chúng ta đi. Phương pháp đoán linh, chú ý, lý niệm hồn bay, thân thể đời ta chỉ là truyền thừa con thuyền mà thôi. Còn có tu hành linh hồn đến cực hạn mới là chân chính siêu thoát, thành tựu thiên đạo. Bên trong toàn bộ đông đảo lưu phái của Thái Học, thiên nhân lưu chúng ta tuyệt đối được xem là huyền diệu. Thiên địa phàm là ba cảnh giới bất đồng, thiên nhân lưu chúng ta từ phàm chân, hóa địa, từ địa thăng thiên nhân, vạn vật cỏ cây đều có thể ngộ. Cổ ngữ, vân đạo có 3.000 không phân chia mạnh yếu, mặc dù cỏ cây ngoại đạo cũng có thể trích tinh, vui mừng nghênh đón tới hiểu rõ thảo mộc lưu phái chúng ta. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, bên tai hắn truyền ra vô số tiếng nói cùng loại, càng có một chút người muốn nhăn hắn lại nhiệt tình giới thiệu lưu phái của bản thân. Thậm chí có chút lưu phái trên lý niệm tồn tại, lý lẽ chia rẽ lẫn nhau, riêng mình biện luận. Trong nơi này, ngay từ đầu Hứa Thanh còn có chút không thích ứng, hắn chưa bao giờ thấy qua chỗ nào như thế, cũng thử nghiệm vào một số tháp trắng. Trong những tòa tháp đó, mặc dù hắn không có lựa chọn gia nhập, nhưng hết thảy tri thức bên trong đều lựa chọn mở ra. Trong đó giống như tàng thư gác vậy, mặc kệ Hứa Thanh thăm dò, còn có thể nghiên cứu thảo luận cùng người khác. Vừa nhìn qua một cái, Hứa Thanh bỗng thay đổi sắc mặt. Hắn bên trong Thảo Mộc Lưu Phái chẳng những thấy được những tri thức mình học tập lúc trước, càng có một chút giải thích đặc biệt. Còn có, trong tháp trắng đoán đinh lưu, mạch suy nghĩ tu hành mà bọn họ cung cấp để cho Hứa Thanh có chút liên tưởng. Càng có một cái tên là tuần lưu vô cùng đặc biệt. Tuần lưu không phải thú vật, mà là vận khí dị tộc. Hết thảy mọi thứ làm Hứa Thanh dâng lên hứng thú cùng với tôn kính nồng đậm đối với Thái học. Mặc kệ những kiến thức này có thể chống lại khảo nghiệm bởi năm tháng hay không, nhưng nhân tộc trong hoàn cảnh va chạm tư tưởng cùng linh cảm tạo ra tia lửa, có thể nói là một trận phục hưng. Mà cứ thế đi về phía trước, càng nhìn rõ hơn, Hứa Thanh cũng trông thấy lưu phái có thể nói là lớn nhất bên trong Thái học, Dung Thần Lưu. Có gần 3 thành học sinh gia nhập vào trong lưu phái đó. Lưu phái này xem trọng là cải tạo bản thân, lấy máu thịt của tồn tại thần thánh cấy ghép vào trong thân thể của mình, từ đó khiến cho bản thân chậm rãi thích ứng, cho đến khống chế. Cuối cùng, sau khi toàn thân trên dưới đều thay thế máu thịt thần tính, chân chính có đủ khả năng tồn tại thần thánh, dị chất không còn có hại, trở thành tồn tại tương tự với như là linh khí. Mà mục tiêu cuối cùng của phái này đó là hòa hợp thần. Máu thịt của thần linh hòa hợp, cuối cùng thành thần. Chủ lưu phái này là một vị nam tử trung niên, có phần khí chất, mặc đồng bào khác biệt cùng với học sinh. Mặc dù đeo mặt nạ không nhìn thấy bộ dáng, thế nhưng một thân nho nhã rất rõ ràng. Lục Hứa Thanh đang đứng quan sát trước tòa tháp trắng của lưu phái này. Vị chủ phái cũng vừa đúng lúc đi ra, ánh mắt yên bình, khẽ quét qua đám người. Bước chân Hứa Thanh dừng lại. Loại khí chất này của đối phương khiến hắn nhớ tới một người đã từng ở phòng hải quận. Bạch Tiểu Trác. Vị quận trưởng lúc đầu của phong hải quận, thời Tử Thanh Thượng Quốc. Vào lúc Tử Thanh Thượng Quốc bị diệt, Bạch Tiểu Trác từng hiến tế chúng sinh một quận đổi lấy tàn diện thần tinh mở mắt, tiếp tục làm tùy tùng trước khi Tử Thanh Thái Tử chuyển thế phục sinh. Sau đó ở trước mặt cổ Linh Hoàng, vốn sắp bị cắn nuốt. Nhưng Tử Thanh Thái Tử đã đến, lấy đi thời quang của Bạch Tiêu Trác từ chỗ cổ Đinh Hoàng. Ánh mắt Hứa Thanh cụp xuống. Nếu như chuyện Tử Thanh Thái Tử trở thành quốc sư cũng xuất hiện, vậy Bạch Tiêu Trác chết mà phục sinh trở thành chủ phái của Dung Thần Lưu của Thái học hình như cũng không phải không được. Mặc dù suy nghĩ liên hệ này có chút gượng ép, nhưng Hứa Thanh cũng không nhận định suy đoán của mình nhất định chuẩn xác. Và lại, phương pháp dung thần để cho Hứa Thanh nghĩ tới hai người phụ tử của Thánh Quân Tử. Về phần chân tướng cụ thể, Hứa Thanh mới chỉ nghĩ đến, không có những bằng chứng khác để tiến hành phán đoán tầng sâu hơn. Vì vậy Hứa Thanh bất động thanh sắc quay người rời đi, dung nhập vào bên trong đám học sinh. Quần áo tương tự, mặt nạ tương tự cùng với khí tức cải biến khiến cho rất nhanh đã tan biến ở trong biển người. Về phần chủ phái của Dung Thần Lưu, sau khi vào bên trong tháp trắng, gã dừng bước chân quay đầu nhìn đám người phía sau, chỗ sâu trong mắt lộ ra một tia suy tư. Gã cảm giác vừa nãy có một đạo ánh mắt khác biệt cùng với người bên ngoài, nhưng mà cấu tạo đặc thù của Thái học đã ngăn cản hết thảy. Gã không thể nào phát hiện ra người cụ thể, cho nên sau khi nghĩ ngợi, gã nghĩ việc này rồi chìm xuống trong lòng, đi về đỉnh tháp trắng. Mà Hứa Thanh nơi đây, sau khi rời khỏi tòa tháp Dung Thần Lưu, tiếp tục quan sát bên trong Thái học, đây là thói quen của hắn. Trong khi quan sát, đồng thời cũng nhiều lần bước vào bên trong các tòa tháp trắng khác biệt, đọc tri thức bên trong. Càng xem, trong lòng Hứa Thanh sinh ra cảm giác tôn kính với Thái học của nhân tộc. Nơi đây có quá nhiều tri thức, nếu ở bên ngoài nhất định sẽ cần hao phí một chút trắc trở mới có thể trộm tới được. Nhưng ở chỗ này không có thiên kiến bè phái, bất luận tri thức nào, chỉ cần giơ tay lên là có thể thu được. Thậm chí Hứa Thanh còn thấy bên trong một tòa tháp trắng tên Vạn Pháp Lưu có bí mật bất truyền của một vài tông môn ở phong hải quận. Càng có một lưu phái nghiên cứu về pháp bảo cấm kỵ, lưu phái này coi trọng chính là phương thức cho rằng mượn nhờ lực lượng thần linh để chế tạo thành pháp bảo. Mặc dù quá trình tồn tại khó khăn cực lớn, nhưng không thể không nói ý tưởng bọn họ cũng hoạt động rất mạnh. Pháp bảo là sau khi bị dị chất xâm nhập sinh ra biến hóa kỳ dị mà thành. là một loạt sự kiện xác suất nhỏ, cho nên số lượng không nhiều lắm. Nhưng phương pháp nghiên cứu của lưu phái phát hiện quá trình đó không phải là người không thể bố trí. Hứa Thanh cũng nổi lên hứng thú với cái này, xem xét một phen như có điều suy nghĩ. Trong lúc Hứa Thanh học tập nơi đây, thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến đêm khuya. Mặc dù còn người bên trong tái học nhưng rõ ràng thiếu đi rất nhiều so với ban ngày. Hứa Thanh quan sát một mình hơn 10 lưu phái, vừa lòng thỏa ý. Hắn cảm thấy thu hoạch trong một ngày này của mình rất lớn, như khai thiên tích địa, mở ra rất nhiều kiến thức của bản thân. Nơi đây là một địa phương tốt. Trước khi đi, Hứa Thanh thoáng nhìn qua vô số tòa tháp trắng bên trong tái học, sự kiên định hiện ra từ trong ánh mắt. Hắn chuẩn bị trong những ngày kế tiếp sẽ đi tất cả những tòa tháp trắng trong đây một lần. Cứ như vậy, nửa tháng nhoáng cái đã qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm vào trong quá trình học tập bên trong thái học. Mỗi ngày trừ ban đêm hồi phủ để tu hành, tất cả thời gian và tinh lực đều đặt trong thái học. Bên trong mấy ngàn lưu phái, hắn hiểu được hơn 1.000 cái. Hắn tựa như một khối bọt biển bị ném trong biển rộng, không ngừng hấp thu các loại tri thức. Theo sự học tập, ý nghĩ và cách nhìn của hắn với công pháp đã có cải biến tính chất cơ bản. Cũng tại nơi tư tưởng nhân tộc va chạm tạo ra tia lửa này, dần dần có thêm suy nghĩ đối với con đường tu hành của mình. Điều này là thứ mà khi hắn ở Phong Hải quận khó có thể thủ được. Coi như là có người báo cho hắn biết, nhưng cũng không phải trải qua quá trình tự bản thân suy tư, cũng không trải qua sự tự mày mò, tìm kiếm, cũng không trải qua vấn đề va chạm tư tưởng, tương tự rất khó dung nhập vào bên trong tâm thần. Quan trọng nhất là hắn cần tích lũy đầy đủ tri thức, có sự nắm giữ toàn diện với hết thảy công pháp mà nhân tộc diễn hóa sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi. Như thế mới xem như đứng bên bờ vai của người khổng lồ, đi trên con đường tới phương xa, có thể tăng vọt ở trên phương diện tư tưởng. Hình như tuyệt đại đa số lưu phái đều đang truy tìm con đường đột phá. Giờ phút này Hứa Thanh bên trong tòa tháp trắng của Vạn Pháp Lưu, cầm lấy một khối ngọc giản giới thiệu công pháp cổ. Thần sắc của hắn trầm ngâm. Cùng lúc đó, một giọng nói truyền đến từ sau lưng. Huyền Lôi Tử, lại trông thấy ngươi rồi. Hứa Thanh nghe vậy quay đầu nhìn một vị học sinh tới sau lưng mình. Mặc dù nơi đây bị che lấp khí tức, nhưng ở giữa người với người bên trong thái học, số lần gặp mặt rất nhiều, đối với những tu sĩ vẫn có thể nhớ kỹ dấu vết, từ đó sinh ra cảm giác phân biệt đối với thân phận mới. Như vị đi tới này chính là như thế. Trần Vân Sư Huynh, Hứa Thanh khách khí mở miệng. Người tới là người bạn đầu tiên hắn quen trong Vạn Pháp Lưu. Nửa tháng nay, số lần hắn tới nơi đây rất nhiều. Hai người từ lúc mới bắt đầu chỉ gật đầu qua lại, dần dần đến nói chuyện. Cho đến bây giờ thì coi như là một người Hứa Thanh nói chuyện nhiều ở trong thái học. Hai người đều cáo chi riêng xưng hô của mình, nhưng mà cả hai đều rõ đây là danh hiệu trong thái học mà thôi. Đang nhìn cổ pháp. Trần Vân đi đến bên cạnh Hứa Thanh, đưa mắt nhìn ngọc giản trong tay Hứa Thanh nở nụ cười. Hứa Thanh gật đầu. Ta suy nghĩ, hình như rất nhiều lưu phái đều đang suy tư cách đột phá. Những lời này của ngươi đã nói đến bản chất. Trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân lúc trước thái học được nhân hoàng dùng lực bài chúng để thành lập. Trần Vân nhìn ra Huyền Lôi Tử trước mắt này là 10 vừa mới tiến vào thái học. Người như vậy, mặc dù không phải mỗi ngày đều có, nhưng mỗi tháng đều có hơn 10 vị tương tự. Về phần thân phận, không cần thiết đi tìm tòi, nghiên cứu. Thật ra, con đường tu hành của nhân tộc đã bị chặt đứt, thậm chí có thể nói một khắc tàn diện thần linh đến con đường tu hành của vạn tộc đều đã bị đoạn. Giọng nói của Trần Vân mang theo một chút cảm khái. Chặt đứt là phương pháp thành tựu chúa tể. Bởi vì thiên đạo bị ảnh hưởng, thế gian xuất hiện dị chất. Đối với phàm tục mà nói, dị chất như kịch độc, đối với tu sĩ cấp thấp là sống không bằng chết, đối với tu sĩ đẳng cấp cao là đoạn mất đi đoạn đường. Trừ phi có đủ huyết mạch cổ xưa mới có thể cưỡng ép tiếp tục một đoạn, đột phá uẩn thần, thành tựu đạo vị chúa tể. Nhưng đây cũng là cực hạn. Muốn đột phá chúa tể, tiến vào cấp độ đại đế là chuyện không thể nào. Cho nên từng lưu phái tụ tập trí tuệ nhiều đời người nghiên cứu đều muốn kết hợp với tình hình bây giờ, sáng lập ra một con đường có thể đi thông chúa tể. Người có dã tâm càng muốn từ trên lý luận đẩy ra con đường lên tới đại đế. Dung Thần Lưu chính là đại biểu trong đó. Lý niệm bọn họ đưa ra được rất nhiều người cho rằng là thấy được hy vọng. Đây cũng là lý do tại sao mặc dù lưu phái đó có thời gian thành lập ngắn, nhưng bây giờ lại là lưu phái đứng đầu bên trong Thái học. Nhưng mà ta cũng không quá tán đồng. Trần Vân lắc đầu. Cổ lộ trước kia là... Hứa Thanh hỏi một câu, hắn không nhìn thấy điển tịch cùng lại bên trong vạn pháp lưu. Hạ Tiên. Trần Vân liếc mắt nhìn Hứa Thanh, suy nghĩ một chút sau đó lại tiếp tục mở miệng. Cổ lộ không được đề xướng trong vạn pháp lưu, cho nên nếu như ngươi muốn hiểu rõ có thể đi một chuyến tới dị tiên lưu. Lưu phái này lúc vừa thành lập trong Thái học đã từng là đệ nhất phái, nhưng bởi vì về sau lý niệm không thực tế, dần đã vắng lặng. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu chắp tay cáo từ, chuẩn bị đi tới tìm dị tiên lưu. Sau khi hắn rời đi, bên trong tháp trắng vạn pháp lưu, một học sinh quen biết cùng Trần Vân tò mò tiến đến, nhìn bóng lưng đi xa của Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Trần Vân sư huynh, Huyền Lôi tử này có lai lịch gì? Ta thấy những lần ngươi nói chuyện cùng với hắn so với trong cả một tháng cũng nhiều hơn. Trần Vân tiến đến cười khẽ dưới mặt nạ, vỗ bờ vai học sinh bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, ở trong đám học sinh mới sẽ có một đại nhân vật tới, mặc kệ có phải hắn hay không, tóm lại, giao hảo tuyệt đối là đúng. Học sinh bên cạnh Trần Vân như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này Hứa Thanh vừa tìm kiếm dị tiên lưu, cũng vừa suy tư lời nói của Trần Vân. Về phần tại sao đối phương báo cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, trên thực tế vào lần thứ ba Trần Vân chủ động chào hỏi cùng hắn, đáy lòng của hắn cũng đã có phán đoán. Dẫu sao việc hắn thu được thân phận Thái học, lúc ấy toàn bộ hoàng đô đều biết, phàm người có lòng cũng đều có thể đoán được rằng trong khoảng thời gian này hắn sẽ đến Thái học. Là một người có lòng cũng có chừng mực, có thể thân phận cũng không hề nhỏ. Hứa Thanh quay lại nhìn tòa tháp trắng vạn pháp lưu, rồi đi vào đám người. Một lúc sau hắn nhìn thấy một tòa tháp trắng nằm ở phía chính đông Thái học. Nhìn từ bề ngoài tòa tháp này không có gì khác biệt cùng với những tòa tháp trắng khác, nhưng bốn phía trống trải. So sánh cùng chỗ náo nhiệt khác lập tức lộ ra tiêu điều. Tiếp theo là tòa tháp này thoạt nhìn cũng khá là cũ nát. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua cũng thấy rất kinh ngạc. Đây coi như là lưu phái nhàm chán và vắng nhất hắn nhìn thấy trong nửa tháng qua. Đi vào bên trong tòa tháp trắng, hắn thấy ba học sinh bộ dáng lười biếng ngồi bên trong. Đối với việc hắn đến, bọn họ cũng không thèm liếc mắt nhìn qua. Mà bên trong tháp trắng của dị tiên lưu này tuy nhiều ngọc giản nhưng rất tán loạn, thậm chí còn có một số được vứt chồng chất ở bên trong góc, đã tạo thành tòa núi nhỏ. Về phần phái chủ, vậy mà cũng ở đây. Phải biết rằng, phái chủ những lưu phái khác trừ phi ngẫu nhiên gặp phải, bằng không bình thường rất ít khi trông thấy, đều là ở trên đỉnh tháp trắng, nhưng ở nơi đây. Vị chủ phái mặc đồng bào đang ngồi xổm trước một đống ngọc giản lật tới lật lui, không biết đang tìm cái gì. Hứa Thanh lặng lẽ đi vào, nhìn chung quanh, nhịn không được hỏi một câu. Xin hỏi nơi này có ngọc tịch liên quan tới cổ lộ Hạ Tiên không? Nhìn thứ gì đó có tác dụng gì, đi nhanh đi. Đột nhiên nhiều thêm một người, làm cho chúng ta rất không thích ứng. Giọng nói không kiên nhẫn truyền ra từ trong miệng người chính giữa ba học sinh lười biếng. Hứa Thanh nhíu mày, lúc ánh mắt đảo qua, một khối ngọc giản bỗng nhiên bay ra từ chỗ chủ phái đang tìm kiếm thứ gì đó. Nơi đây không chỉ có giới thiệu liên quan tới Hạ Tiên, còn có chút suy đoán của hậu nhân. Người muốn xem thì xem xong thì đi mau. Nhiều thêm một người khiến cho lão phu cũng thấy không quen. Hứa Thanh đưa tay đón được, không nói tiếng nào, ngưng thần xem xét. Ngọc giản này đúng là không hề giới thiệu về Hạ Tiên, suy đoán hậu nhân đối với Hạ Tiên cũng rất không rõ ràng. Chỉ có duy nhất một thứ tương đối rõ ràng. Lý niệm Hạ Tiên có thể hóa thành thân thể thần tiên. Đây là lý niệm, nhưng tiên lộ đã đứt, chính pháp không thể kéo dài, sau chúa tể lại không còn chuẩn tiên. Nhưng bàng môn dị thuật chưa hẳn không thể. Ta có một tư tưởng, luyện hồn thành ti, bện thân thành thần linh ở thức hải, lấy hồn để khống chế, lấy niệm làm gốc. thời điểm thân ảnh thần linh thành hình, đôi khi có thể có được năng lực phỏng theo đồng nguyên. Tâm hồn tồn tại hóa thành chất dinh dưỡng cũng có thể phản tiên. Pháp này đại thành tuy không phải chuẩn tiên, nhưng là dị tiên. Đây chính là dị tiên lưu. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một vòng tinh mang, nội dung ngọc giản không nhiều lắm nhưng chữ chữ đều như châu ngọc, đơn giản, tóm rõ và biểu đạt về những hệ thống dị tiên. Mặc dù bên trong ngọc giản cũng không miêu tả phương pháp cụ thể, nhưng thông qua những thứ văn tự khái quát này, dựa theo am hiểu của Hứa Thanh đối với công pháp, cũng có thể nhìn ra một chút. Pháp này có chỗ tương tự cùng với dung thần lưu, nhưng một cái là bảo tồn thần, một cái là hòa tan thần. Dạng trước có đủ nguyên vẹn thân hình nhân tộc, phác họa thần trong thức hải. Mục tiêu là mượn phương pháp tồn thần độc phá, giúp bản thân thành tựu dị tiên. Mà dạng sau thì từng bước bỏ qua thân thể nhân tộc, thay thế bằng thân thể thần, cuối cùng thuần túy thành thần, trở thành nhân thần. Loại mạch suy nghĩ này hoàn toàn chính xác kinh diễm, khó trách Trần Vân nói dị tiên lưu từng là đệ nhất phái trong thái học. Hứa Thanh suy tư trong lòng, lại nhìn chung quanh trống trải, hiểu rõ có lẽ pháp này tồn tại chỗ thiếu hụt chí mạng. Chỗ thiếu hụt đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc dị tiên lưu này suy tàn như ngày hôm nay. Chỉ sợ là có yêu cầu cực cao đối với tu hành. Và lại luyện hồn thanh sợi nhỏ, phác họa phỏng theo thần linh, hoặc là tồn tại thần thánh, bản thân việc này nhất định có đại phong hiểm cực lớn. Có lẽ tốc độ tu hành cũng không thể nhanh. Cho nên Trần Vân mới nói lý niệm của lưu phái này không thực tế, hoặc là chưa từng ai thành công. Sau khi Hứa Thanh phân tích trong đầu, lại nhìn về phía phái chủ đang tìm kiếm gì đó, đưa nghi vấn của mình ra. Ai nói không người thành công? Giọng nói của phái chủ dị tiên lưu mang theo bất mãn hừ một tiếng. Vào 8.000 năm trước, Lý Huyền Phong của dị tiên lưu ta thành công dùng hồn dệt ra địa tử bên trong tâm thần, hiển lộ nó ra ngoài, gia trì chiến lực, vô cùng kinh người. Nói tới đây, ngữ khí của phái chủ dị tiên lưu hiện ra ngạo nghễ, nhưng vừa dứt lời một người bên trong ba tên đệ tử lười biếng ngồi ở cửa ra vào âm u mở miệng. Lão tổ Lý Huyền Phong tu hành trọn vẹn hơn 1.000 năm, xém chút nữa thọ nguyên đoạn tuyệt, mới hồn dệt ra một tồn tại thần thánh là địa tử cảnh giới đinh tàng, hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Phái chủ dị tiên lưu trừng mắt. Tuy rằng hơi chậm nhưng sau khi lão tổ Lý Huyền Phong thành công mượn nhờ phương thức tồn tại bên trong thức hải, chiến lực cường hãn. Đúng đúng, tiếp đó bị một dị tộc linh tàng tu hành 500 năm đánh chết. Tên còn lại trong ba tên đệ tử lại thở dài. Chủ phái càng trừng mắt to hơn, lộ vẻ bất mãn. Còn có 5.000 năm trước, lão tổ Trần Đạo Tắc của phái ta không phải cũng thành công sao? Chỉ một ý niệm tồn tại thần thánh gửi trong tâm thần, lập tức bao trùm toàn thân, kinh thiên động địa. Tiếp đó, lão tổ Trần Đạo Tắc không biến trở lại được nữa. Hiện giờ tiêu bản còn đặt ở dưới tháp trắng. Lão sư, dung thần lưu, muốn đến mua, nếu không chúng ta bán đi. Người ở vị trí giữa than dài một tiếng khuyên nhủ. Đừng có nhắc tới dung thần lưu với ta. Đó là lý niệm gì? Lung tung rối loạn. Còn khi mặc quần áo vào người, đó chính là người sao? Chủ phái dị tiên lưu hất tay áo đen, bên trong ngôn ngữ hiện ra khinh thường mãnh liệt với dung thần lưu. Ba tên đệ tử riêng phần mình thở dài, trong đó có một vị nhìn qua Hứa Thanh cảm khái mở miệng. Vị học sinh này, ta khuyên ngươi nhanh đi đi. Ba người chúng ta không đi nổi. Năm đó ngu ngốc cho rằng nơi suy tàn tất có chân bảo, muốn đến rửa mái nhà rột, muốn đốt lò lạnh. Không ngờ bị lão gia hỏa này nói lừa dối đệ tử hạch tâm mới có thể học, thế là ký kết khế ước cả đời. Chúng ta không đi được, chỉ có thể ở trong chỗ này. Ngươi hẳn không phải là người hoàng đô đúng không? Cho nên không biết chi tiết nơi đây, ta khuyên ngươi chớ có nghĩ không thông. Chủ phái dị tiên lưu nghe vậy, cũng không biết biểu cảm sau mặt nạ có biến hóa hay không. Tóm lại, lão có thói quen hừ một tiếng, ngồi xổm xuống dưới tiếp tục tìm kiếm gì đó trong đống ngọc giản. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa tháp trắng an tĩnh lại. Hứa Thanh do dự nhìn ba người đệ tử nọ một chút, lại nhìn chủ phái dị tiên lưu cáo từ rời đi. Cho đến khi đi ra ngoài năm trượng, Hứa Thanh quay về nhìn tòa tháp trắng dị tiên lưu. Rõ ràng nằm ở chính đông, ý nghĩa phi phàm trong Thái học, vị trí cũng là phồn hoa. Nghĩ đến năm đó chỗ này cũng là cực kỳ náo nhiệt, học sinh tới đuôi đông đảo. Nhưng bây giờ một mảnh trống trải, huy hoàng lúc trước cũng chỉ còn lại là quá khứ, hiện giờ đã có rất ít người hỏi thăm. Chỉ vẹn vẹn có 3 học sinh, nhìn từ thái độ bọn họ nói hẳn là thật. Đích xác là bị lừa gia nhập, cũng ẩn chứa nồng đậm oán khí. Về phần vị chủ phái nọ, nghĩ đến cũng là chột dạ, cho nên cũng chỉ có thể theo thói quen lẩm bẩm, dùng việc này giữ lại thể diện cuối cùng cho phái chủ dị tiên lưu. Không biết hai vị tổ tiên thành công theo như lời bọn họ, bện chế thần ảnh bên trong thức hải, thể hiện nó ra bên ngoài, là dạng trạng thái gì? Hứa Thanh suy tư, đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nhóm một cái lại trôi qua nửa tháng. Đối với lưu phái bên trong thái học, Hứa Thanh trên cơ bản đã đại khái nhìn mấy lần. Tri thức tích lũy cũng càng ngày càng tăng. Nhưng những thứ này không rõ ràng, thời gian cùng tinh lực hạn chế khiến cho hắn không cách nào tỉ mỉ tìm hiểu rõ từng lưu phái. Cuối cùng, hắn không lựa chọn gia nhập vào bất kỳ lưu phái nào. Thứ trọng điểm ảnh hưởng tới lựa chọn của hắn là trong đầu luôn suy tư về sự tình hạ tiên. Hai chữ này tựa như có lực lượng kỳ dị nào đó để cho tim của hắn thủy chung ở trong cơn lưỡng lự. Quy kết căn nguyên, Hứa Thanh biết rõ đây là do câu nói của sư tôn sau khi luyện chế que sắt và lão tổ Kim Cương Tông thành hàng ma sử lúc trước. Vì sư đã dùng phương pháp chế tạo mà hạ tiên ghi chép trong sách cổ để làm ra, cho nên ta xưng vật này là tiên khí. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, chỗ phủ đệ của Ninh Viêm. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong viện, nhìn trăng sáng trên bầu trời, trong đầu hiện ra từng màn lúc gặp mặt sư tôn cho tới bây giờ. Lúc sư tôn nói tới hai chữ hạ tiên, ta cũng không rõ ràng. Rõ ràng cho rằng đây chỉ là một loại lý luận chế tạo pháp khí. Nhưng sau khi đến Hoàng Đô, nói chuyện cùng Tam Công Chúa đã khiến ta sinh nghi ngờ sơ bộ, cho đến một tháng trải qua trong thái học, nhất là bên chỗ dị tiên lưu. Ánh trăng chiếu vào trên người Hứa Thanh tựa như tràng lên một tầng sa mỏng cho hắn ở bên trong bóng đêm, khiến cho toàn thân của hắn tràn ra ánh sáng. Chẳng qua cái ánh sáng này lúc khuếch tán ra phía ngoài một trượng đã biến thành màu tím. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 233 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.